Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 77, Bần tăng vô tội, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, chính quyền thành phố Tokyo, ngàn đại điền khu, sở cảnh sát thủ đô, cảnh thị thính, Bần tăng, ta thực sự không biết gì hết, Diệu Chính đã nói lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cái đầu hói lớn của hắn đang đổ mồ hôi, phản chiếu trong ánh sáng. Ta thực sự là vô tội. Ban đầu hắn đưa vợ và con gái ở ngàn Diệp Huyền Tán trốn thoát. Khó khăn, nhưng đột nhiên bị người của cảnh thị thính mời xuống bản bộ. Sau khi chiêu đãi một ít trà ngon, người của cảnh thị thính bắt đầu nói bóng gió. Lúc đầu, pháp hiệu rất tinh thâm. Sau đó nó đã được thảo luận về sự kế thừa của gia đình tiếp theo. Cách thức kinh doanh nghĩa trang được thực hiện. Và sau đó chủ đề ngày càng trở nên hấp dẫn, bắt đầu rơi vào tình huống khác, có thể tự tin vặn vẹo. Đối với chính phủ, ông ta nói rằng không có quyền thừa kế trong đền thờ. Cho dù ông đã nhìn thấy thế giới ngầm và vân vân, là chủ trì của một ngôi chùa, mỗi ngày phải đối mặt với nhiều kiểu người khác nhau, Diệu Chính đã sớm luyện được cho mình một kỹ năng giao tiếp giảo hoạt lươn lẹo. Nghĩ về phản ứng của cảnh thị thính, hơn nữa đối phương còn nói bóng nói gió. Cậu của Diệu Chính cảm thấy khá căng thẳng, đây hẳn là một sự kiện lớn. Hơn nữa 80, cũng liên quan đến các sự kiện đặc biệt. Nhìn thấy Diệu Chính lần ra được điều gì đó, cảnh thị thính cũng không giấu chuyện này làm gì nữa. Và đem rõ sự tình nói cho ông ta biết, khi nghe thấy một cảnh sát được chôn cất trong nghĩa trang. Đột nhiên sau khi làm lễ 7 ngày đầu tiên anh ta đột nhiên tới đồn cảnh sát. Diệu Chính sợ đến nỗi mỡ trên người muốn chảy ra hết. Cơ thể run rẩy, chấm, ta thực sự không biết, có một điều kỳ lạ như vậy trong chùa của ta. Tất cả đều là bọn họ đã đưa tiền. Chúng ta chỉ theo bổn phận đưa người đi chôn cất. Nếu có sự hồi sinh như vậy, làm sao ta có thể thực hiện việc đó được nữa? Những người trong đồn cảnh sát gật đầu, nhưng Diệu Chính cũng đã đọc ra được suy nghĩ của bên kia. Ông cảm thấy cảnh sát chúng ta tin ông được sao? Các vị, sẽ không hoài nghi ta giở trò ma quỷ đấy chứ? Diệu Chính muốn khóc mà không khóc được, hắn đã trốn ở một thành phố khác, thế quái nào mà phiền toái vẫn cứ đeo bám vậy? Các người có xem ta như cao tăng ma quỷ à, ta làm gì mà có năng lực cao siêu như vậy được? Cả toàn bộ đảo quốc có biết bao nhiêu nhà sư, ta là người không học được nhiều kỹ năng nhất, ta hút thuốc uống rượu, ta còn chạy xe, kỹ năng cao siêu như vậy chưa tới lượt ta học hỏi được đâu. Tại thời điểm cảnh thị thính tiếp đãi Diệu Chính, cùng lúc đó còn nhằm vào bài vị cùng hài cốt tiến hành nghiên cứu ở Khẩn La Mật Cổ. Hài cốt thì có thể phải chờ đợi mới có thể nghiên cứu, nhưng bài vị thì đã chiếm được một chút manh mối. Bài vị gỗ kia được chế tạo ra từ một cây gỗ lim thường xanh. Một loại cây xanh phổ biến ở Tokyo, giống cây rụng lá kia chắc hẳn đã gửi tặng cho Sích Môn Tử. Kết cấu rất cứng, so với cây lim thông thường, chất liệu của bài vị càng chặt chẽ hơn, ước tính độ cứng của nó có thể đặt ngang bằng cán thép ở nhiệt độ bình thường. Theo dòng chữ trên bài vị, chữ viết trên bài vị không phải tự tay tăng nhân Sích Môn Tử viết. Hơn nữa nhìn vào những ký tự trên tấm bài vị, không tìm thấy vết chầy xước. Ý gì đây, những ký tự trên tấm bài vị không phải được khắc ra. Đó là vết lõm do chính cây tạo ra, giống như vết nứt của vỏ cây. Nhưng sự khác biệt là nó được sử dụng như một tấm bài vị bằng gỗ. Làm thế nào một phần rắn của gỗ có thể phát triển một hình dáng của chính nó độc đáo như vậy? Và nó lại trùng hợp giống hệt tên của Tùng Trung, nhưng những người cấp cao chính phủ có thể chấp nhận nó vì họ nghĩ nó là một vật phẩm phi thường. Phỏng đoán rằng tấm thẻ gỗ có độ cứng tương tự như thép cho thấy sự phi thường của nó. Cái gì mà gỗ quý, đá quý, kim loại quý vàng không đáng nhắc đến trước tấm thẻ gỗ này. Trong cơ sở nghiên cứu Hoành Tu Hạ, không chỉ có các nhà nghiên cứu, mà cả các chuyên gia văn hóa dân tộc, bao gồm cả người đứng đầu của một số đền thờ lớn trên đảo. Không thể để họ thực hiện âm dương, nhưng nó rất hữu ích khi được mở mang đầu óc. Y đằng thần quan đại nhân, ông nghĩ gì về khúc gỗ này? Một người đàn ông trong nội các hỏi y đằng thần quan. Nói ra thì thật đáng xấu hổ, dựa vào sự giúp đỡ của cháu gái, y đằng thần quan mới có một vị trí quan trọng trong tìm hiểu lực lượng siêu nhiên. Không phải vì kiếm sĩ bí ẩn xích binh vệ kia, mà là cháu gái quyết định rời khỏi căn cứ mới của Hoanh Tu Hạ. Thật là quá đáng khi nói rằng đó là một câu. Lần đầu tiên khi bắt được cốt nữ, chính phủ đã huy động đám nhân sĩ chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó, phải chờ đợi đồng hồ từng giây từng phút mới có thể xác nhận tình hình thực sự ở Adachi. Và sau khi nhìn thấy cốt nữ, đã thay đổi diện mạo không tin tưởng trước đó. Sau khi trấn tĩnh lại yêu cầu phải giao ra được cốt nữ chấp nhận mức độ nghiên cứu cao nhất trong nước. Trước thái độ cứng rắn của cha Mi Phương, chính quyền đảo quốc mặc dù chua xót nhưng vẫn phải cắn răng làm theo. Nhưng những lời của Y Đằng Ma Thế nói lại làm cho chính quyền đảo quốc sáng mắt hơn. 8 triệu vị thần bản địa có tồn tại ở một quốc gia tín ngưỡng khác không? 8 triệu vị thần là những vị thần bản địa của quốc đảo. Nói không chừng sẽ đổ ập xuống đảo quốc cùng một lúc. Khi Y Đằng Ma Thế nói điều này, ông ta trông lạnh lùng và nghiêm túc. Giống như một nhà khoa học lớn đứng trước mọi người và giảng về lý thuyết mà ông ta vừa tạo ra. Không có cách nào để xác minh lời nói của tiểu phù thủy. Không có người phi thường thứ hai trên thế giới. Nhưng câu này cũng bị làm sai lệch không kém. Phải, nếu rời khỏi đảo quốc, cốt nữ này sẽ sụp đổ trực tiếp. Rốt cuộc, không ai từng thấy một sự tồn tại phi thường. Cuối cùng, nghĩ về điều đó hết lần này đến lần khác, Mi Phương quyết định thành lập một cơ sở nghiên cứu như vậy trên đảo. Trái ngược với cháu gái của mình, thần quan lại tỏ ra kém cỏi hơn. Mảnh gỗ này, hẳn là một cái linh vị. Y đằng thần quan nói một điều vô nghĩa sau một thời gian dài. Đó không phải là một cái linh vị thông thường, ta đoán nó rất có thể là một vật phẩm tâm linh. Bởi vì người quá cố đã quá nặng trong suốt cuộc đời. Chỉ khi linh hồn quay trở lại thế giới, và vị trí tâm linh phi thường này là sự phụ thuộc của anh ta, mới có thể giúp loại bỏ vị trí tâm linh này. Và bởi vì hôm nay là đầu của người chết, thời điểm mà linh hồn anh ta mạnh nhất, khi bị phá vỡ bởi những người khác, người quá cố nhận ra rằng anh ta đã chết và linh hồn đã hoàn toàn yên nghỉ. Nhưng mảnh vật này vẫn còn lưu lại trên đời, y đằng thần quan mò mẫm nói, và các bậc đại lão trong nội các cũng liên tục gật đầu. Hóa ra là như vậy, điều đó nói rằng, mảnh gỗ này thực sự là một báu vật, gỗ từ thế giới sau khi chết có khả năng khiến linh hồn của mọi người dựa vào nó. Các vị quan chức nội các nhìn khúc gỗ với ánh mắt sáng rực. Tấm gỗ này được kiểm tra phân tích thì nó khá giống với bài vị làm bằng gỗ lim mà Vạn Phúc tự vẫn hay làm. Nhà nghiên cứu vẫy tay trước thiết bị, đây là vụn gỗ vừa mới kiểm tra ở Vạn Phúc tự. Không sai, khuôn mặt chính thức của Y Đằng không thay đổi, không có gì khó xử cả, có vẻ như linh vị này được tạo ra từ địa điểm chết gần nhất. Cũng có thế ngôi đền Vạn Phúc tự này kỳ lạ thật. Cái chết gần Vạn Phúc tự. Linh hồn sẽ được củng cố sau khi chết, có thể trở lại thế giới. Nhìn vào các vị quan chức với đôi mắt nóng cháy, trong lòng Y Đằng cảm thấy thật tuyệt. Cứ đoán đi, không khó mà, cách chương.